coi như là để chi trả chi phí nuôi dưỡng con gái bà. Người trong nhà rất thất vọng về Giang Sa, 2 năm sau liền thu xếp một cuộc hôn nhân khác cho ông Lâm, đối tượng chính là bà Lâm lúc này. Cho nên, nói tóm lại thì cả đời này của Giang Sa đã nợ ông Lâm quá nhiều. Nghe thấy giọng nghẹn ngào tự trách của Giang Sa, mí mắt của ông Lâm nhắm chặt bỗng giật mạnh. Giang Sa tiếp tục nói, em vừa nhìn thấy Niu Niu rồi, con bé trưởng thành rồi, duyên dáng yêu kiều, rất xinh đẹp. Cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã giúp em nuôi dưỡng con bé trưởng thành, thực sự rất cảm ơn anh. Trên đời này chắc chẳng thể nào tìm nổi người đàn ông nào có thể tốt như anh được. Anh họ à, anh tỉnh dậy đi, người tốt như anh phải sống thật lâu, người đáng chết phải là em là người vong ân phụ nghĩa, là em ham vinh hoa phú quý, là em theo đuổi những thứ hư vinh. Cách chương.